Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, có sắc lang. Ngày thứ hai, sương mù, thật dày vũ khí bao phủ cả tòa thành thị. Mấy mét bên ngoài xe cộ chỉ có thể nghe được tiếng còi. Đã không thấy được hình dáng. Trên đường phố, vô luận là xe cộ, vẫn là người đi đường, đều ở cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Lạc Phi cưỡi xe, đem Lạc Gia Gia đưa tới trường học về sau. Phương hướng lấy ngoại ô thủ hộ học viện chạy tới. Lấy thị lực của hắn cùng thính giác. Điểm ấy sương mù không làm khó được hắn. Bất quá, hắn phải cẩn thận người khác va chạm. Có lúc ngươi không động vào người khác, người khác sẽ đụng ngươi. Một đường lên nhìn đến hai khởi sự cố. Xe cộ tông vào đuôi xe. Cưỡi xe điện bị đụng. Bất quá xem ra đều không nghiêm trọng lắm. Ra khỏi thành về sau, vũ khí càng đậm, làm hắn quẹo vào lên núi đường nhỏ lúc. Sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng chạy bộ, cùng Phong La thanh âm. Lạc Phi, chờ ta một chút. Lạc Phi nghe được thanh âm, quả quyết đem xe đạp thu vào nhẫn chữ vật, đứng tại chỗ chờ hắn. Quỷ hẹp hòi, Phong La chạy tới, một mặt bất mãn. Cái này tóc vàng La Lị hôm nay mặc hơi dày. Phía trên mặc màu hồng áo lông cùng áo khoác. Phía dưới thì là váy xếp ly cùng thật dày legging. Trên chân là tròn vo giày da đen. Đoán chừng là bị hôm qua lạnh sợ. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem đẹp như vậy La Lị. Phong La gặp hắn dò xét chính mình. Ngoài miệng hung, trong mắt lại tràn đầy đắc ý. Còn dạo qua một vòng nói. Đáng yêu sao? Đáng yêu. Lạc Phi gật đầu, dù sao cái này La Lị hôm qua mới dẫn hắn đi kiếm 20.000 khối tiền. Nói ngọt điểm là cần phải. Hai người đi lên đường nhỏ, Lạc Phi đi quá nhanh, Phong La chỉ có thể lanh lợi đuổi theo. Trong miệng phàn nàn nói, thời tiết này thật là kỳ quái. Trước mấy ngày vẫn là ánh nắng tươi sáng, ta mới mua mới váy đâu. Đoán chừng là mặc không lên. Lạc Phi nói, có thể sang năm mặc. Phong La giận dữ nói, sang năm ta khẳng định mặc không được nữa, dù sao ta còn muốn dài cao. Lạc Phi chịu đựng không có đi nhìn nàng, phụ họa gật gật đầu. Phong La nói, Lạc Phi, ngươi xem ngày hôm qua tin tức không? Lạc Phi lắc đầu, nhà ta không có truyền hình. Phong La một mặt kinh ngạc nói, nghèo như vậy, không cần phải a, ngươi lợi hại như vậy, vẫn luôn không có kiếm tiền sao? Lạc Phi một mặt bất đắc dĩ, không có con đường a, không biết nên đi nơi nào kiếm tiền. Phong La suy nghĩ một chút nói, cũng thế, người tính cách không tốt, lại là cái quỷ hẹp hòi, căn bản cũng không có bằng hữu, người nào giới thiệu cho ngươi kiếm tiền nhiệm vụ đâu. Đáng đời, Đại La Lị có chút cười trên nỗi đau của người khác. Có điều nàng tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, không sao. Đến lúc đó theo La Muội, cam đoan để ngươi kiếm lời đầy bồn đầy bát. Tạ La Muội, Lạc Phi thực tình cảm tạ. Lại hỏi, đúng rồi, ngày hôm qua tin tức thế nào? Phong La thở dài một hơi nói, toàn bộ tương thị toàn bộ luân hãm. Nghe nói có mấy vạn con yêu ma từ lòng đất đi ra, đem cả tòa thành thị nhân loại kiến trúc toàn bộ hủy đi. Sau đó ở một tên đại yêu chỉ huy dưới, ở nơi đó thành lập yêu tổ. Địa phương khác yêu ma nghe tin, đều hướng về kia bên trong dũng mãnh lao tới. Mấy cái ngày, số lượng tăng lên gấp bội. Phụ cận thành thị đều tràn ngập nguy hiểm. Giác tỉnh bộ đã phái đại lượng giác tỉnh giả đoàn đội đi thủ vệ xung quanh thành thị. Mỗi ngày đều tại chiến đấu. Chết rất nhiều người đâu. Lạc Phi trong lòng nặng nề. Nói, nguyên lai tương thị những người kia đâu? Đều sớm rời đi sao? Phong La lại thở dài một hơi. Nghe nói còn có một phần nhỏ không tin sẽ có yêu quái, không nguyện ý rời đi. Phần lớn đều bị yêu ma giết chết. Còn có một số bị yêu ma nô dịch. Có bị nhốt ở lồng giam, cung cấp yêu ma thưởng thức. Có bị đeo lên xiềng xích, biến thành làm việc súc vật. Có bị nuôi nhốt, trở thành đồ ăn. Có biến thành sủng vật. Nhưng thảm, Lạc Phi nghe hoảng sợ, chẳng biết tại sao, đột nhiên nhớ tới những cái kia bị nhân loại nô dịch những động vật. Có thức tỉnh đoàn đội đi nghĩ cách cứu viện sao? Hắn hỏi, Phong La nói, ngay từ đầu còn có, bất quá đều toàn quân bị diệt, nơi đó đã thành yêu ma đại bản doanh, thực lực yêu quái cường đại nhiều lắm, cho nên hiện tại đã không có giác tỉnh giả dám tiến vào. Chỉ có thể ở bên ngoài thủ vệ những thành thị khác cùng nhân loại. Hiện tại phụ cận những thành thị kia, đều ở gia tốc tu kiến cao lớn kiên cố thành tường. Còn để trận pháp giác tỉnh giả đi bố trí xuống trận pháp. Không phải vậy rất khó giữ vững. Lạc Phi âm thầm lo lắng. Không biết hai ba ban những bạn học kia đều thế nào. Hắn quyết định đợi chút nữa đi trường học về sau. Để Đồng Nhan Nhan kéo hắn tiến vào lớp học bầy. Hiện tại toàn thế giới đoán chừng đều biết có yêu quái cùng giác tỉnh giả tồn tại. Rất nhiều nơi đều cung cấp kiểm tra cơ cấu. Ở mỗi trường học lần lượt kiểm tra. Chỉ cần là giác tỉnh giả, lập tức thu vào giác tỉnh giả trường học bồi dưỡng. Những thành thị khác yêu ma cũng ở dục dịch. Thỉnh thoảng đều sẽ xuất hiện mấy cái con yêu ma. Có ít người nuôi trong nhà chó mèo đột nhiên nổi điên. Ăn hết chủ nhân, sau cùng phát hiện cũng biến thành yêu quái. Có chút đợi làm thịt dê bò, cũng đột nhiên khắp nơi cắn người. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, ta lần trước còn chứng kiến một cái tin tức. Nói U Nam chỗ đó có một khoảng ngàn năm cổ thụ thành tinh. Ngay từ đầu rất nhiều tiểu hài tử đi dưới cây chơi đùa. Sau cùng đều biến mất không thấy. Người ta lắp đặt giám sát mới phát hiện. Lại là cây đại thụ kia vụng trộm ăn hết. Chấm ngoặc kép, làm giác tỉnh giả đi chặt cây lúc. Cây đại thụ kia đã trốn. Mặt đất chỉ để lại một cái trăm mét sâu hố to cùng rất nhiều xương cốt. Chấm ngoặc kép. Phong La đem trong khoảng thời gian này nhìn đến tin tức đều nói ra. Lạc Phi nghe rùng mình. Cây đều thành tinh. Cái thế giới này, quả nhiên rất điên cuồng. Về sau nhiệm vụ của chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều. Mà lại có thể sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Ai, không có tự do. Phong La lần nữa thở dài. Hai người đi đến chân núi. Trong lương đình, tên kia lão giả tóc hoa râm. Vẫn như cũ xuyên đơn bạc trường sam ở không coi ai ra gì lôi kéo đàn nhị hồ. Du dương mà thê mỹ đàn nhị hồ âm thanh. Phiêu đãng ở vũ khí lượn lờ giữa rừng núi. Nơi này dường như thành thế ngoại tiên cảnh. Hai người từng bước mà lên. Nói tiếp vừa mới chủ đề. Chúng ta tu vi không cao. Tạm thời khả năng sẽ chỉ ở bản thành phố làm nhiệm vụ. Bất quá trở về sau tu vi cao. Hoặc là bên kia thiếu người. Chúng ta khả năng đã sắp qua đi cùng những cái kia yêu ma chiến đấu. Nghe nói trong đó có chút yêu ma thực lực phi thường khủng bố. Cho dù là cấp 3 giác tỉnh giả, đều có thể một quyền đánh nổ. Chấm ngoặc kép, cấp 3 giác tỉnh giả, thì là trước kia vô kiên bất tồi cảnh giới. Lạc Phi nghe âm thầm kinh hãi. Ai, ta cũng biết, trảm yêu trừ ma, bảo vệ quốc gia, là chúng ta mỗi cái giác tỉnh giả trách nhiệm. Cho nên ta tạm thời từ bỏ tự do của ta, đi tới thủ hộ học viện, chỉ hy vọng chúng ta giác tỉnh giả càng ngày càng cường đại. Sớm một chút đem những cái kia yêu ma quỷ quái toàn bộ giết chết. Dạng này ta mới có thể tiếp tục như gió một dạng tự do. Vô câu vô thúc, ở toàn thế giới các nơi bay tới bay lui, muốn làm gì thì làm gì. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi, giấc mộng của ngươi là cái gì? Khảo thí lúc. Người hẳn là cũng lấp qua a. Cùng người nhà bình bình đạm đạm yên lặng sinh hoạt. Không thể nào. Người dạng này lấp cũng có thể mắc điểm. Tuy nhiên giấc mộng của ta là như gió một dạng tự do. Nhưng là khảo thí lúc. Ta lấp chính là trảm yêu trừ ma. Bảo vệ địa cầu. Cho nên mới đến mắc điểm. Lạc Phi nhìn nàng một cái. Suy đoán nói. Muốn cùng người nhà bình bình đạm đạm yên lặng sinh hoạt. Khẳng định phải có một cái an toàn hoàn cảnh, an toàn thành thị cùng quốc gia. Cho nên, ta cũng có động lực có trách nhiệm trảm yêu trừ ma. Thủ hộ nơi này, đoán chừng chấm bài thi lão sư là nghĩ như vậy. Tốt a, Lạc Phi, người tỷ tỷ thật xinh đẹp. Ta nếu là có một cái ngươi như thế tỷ tỷ, ta nhất định liều mạng nỗ lực tu luyện, liều mạng kiếm tiền, bảo hộ nàng, để cho nàng được sống cuộc sống tốt. Ta cũng là nghĩ như vậy. Có điều nàng về sau phải lập gia. Đình thời điểm, người chẳng phải là rất thương tâm, sẽ khóc nhè sao? Lạc Phi trầm mặc thật lâu, mới nói, hẳn là sẽ đi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn lại đột nhiên có một cái rất tự tư, rất ti tiện ý nghĩ. Ý nghĩ này, để hắn xấu hổ, hắn không muốn để cho Lạc Gia Gia lấy chồng. Hì hì, ta rất muốn nhìn một chút ngươi khóc nhè bộ dáng. Phong La cười hì hì nói, một mặt chờ mong. Lạc Phi lườm nàng một cái nói, yên tâm, đến lúc đó ta khóc nhè lúc, cũng sẽ đem ngươi đánh khóc, chúng ta cùng một chỗ khóc nhè. Phong La, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người tiến vào trường học, dưới núi vũ khí, vậy mà không có quấy dày đến nơi đây. Toàn bộ trường học, vẫn như cũ rõ ràng, không có nửa điểm vũ khí, có kết giới. Phong La giải thích nói, Lạc Phi nhẹ gật đầu. Phong La thấp giọng nói, nghe nói học viện chúng ta viện trưởng rất lợi hại, từ các nơi chiêu mộ rất nhiều kỳ nhân dị sĩ tới. Ngoại trừ cho chúng ta lên lớp bên ngoài, còn tại Hậu Sơn khai mở các loại động phủ, luyện chế võ khí cùng đan dược, còn có trận pháp chờ chút. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, người nghe nói cũng thật nhiều, từ chỗ nào hỏi thăm. Phong La lập tức đắc ý nói, ai bảo ta đáng yêu như thế đâu. Rất nhiều học trưởng đều chủ động cùng ta bắt chuyện đây. Nào giống ngươi nhỏ mọn như vậy, ngồi cái xe đạp đều không cho người ta ngồi. Lạc Phi không có đón thêm nói. Hai người tiến vào phòng học, mỗi người trở lại vị trí của mình. Lại qua mười mấy phút, các bạn học đều đến đông đủ, bởi vì còn không có lên lớp, đều tập hợp một chỗ trò chuyện hôm qua nhìn đến tin tức. Có người hưng phấn, có người lo lắng. Lạc Phi ngay tại liếc nhìn sách giáo khoa lúc, ngồi ở hàng trước Khôi Ngô thiếu niên Kim Sơn quay đầu. Nhìn lấy hắn nói, A Phi, ngày hôm qua tin tức ngươi xem sao? Tương thị bị yêu quái chiếm lĩnh, nghe nói rất nhiều người bị yêu quái bắt làm tù binh. Lạc Phi ngẩng đầu lên nói, không thấy, bất quá ta vừa mới nghe Gió La nói. Kim Sơn kỳ thực chủ động cùng hắn nói chuyện. Cũng là nhìn hắn theo phong trào La cùng một chỗ tiến phòng học. Cái kia tròn trịa mặt em bé trên, lộ ra một vệt cùng hắn cái kia khôi ngô dáng người rất không phù hợp ngượng ngùng. Nói, há, ngươi theo phong trào La đồng học ở rất gần sao? Lạc Phi nói, cũng không gần đi, ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Chúng ta vừa mới ở bên ngoài trên đường nhỏ gặp phải, cho nên mới cùng đi trường học. A, Kim Sơn rõ ràng thở dài một hơi, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng không biết nên làm sao mở miệng. Lạc Phi nhìn hắn một cái, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, nói, A Sơn, ngày đó ở căn tin, chúng ta lẫn nhau thêm bạn tốt, bất quá, người thật giống như không có thêm Phong La A, ta đem nàng phương thức liên lạc cho ngươi, ngươi thêm một chút, đều là đồng học. Có phương thức liên lạc thuận tiện một số. Kim Sơn nghe xong, lập tức đỏ mặt nói. Không, không cần, ta, chấm ngoặc kép, ngồi ở bên cạnh hắn Kim Gia vội vàng lấy điện thoại di động ra nói. Lạc Phi đồng học, cho ta đi, ta đến thêm. Lạc Phi đưa di động đưa tới. Kim Gia lập tức tăng thêm trên. Sau đó có chút ngượng ngùng nói. Lạc Phi đồng học, ta có thể thêm một chút ngươi sao? Lần trước ở căn tin, Lạc Phi chỉ cùng Kim Sơn lẫn nhau tăng thêm hảo hữu. Đương nhiên, hai người lẫn nhau tăng thêm hảo hữu. Kim Sơn có chút cảnh giác nhìn hắn một cái. Ngay trước muội muội của hắn mì hỏi, "A Phi, cái kia, các ngươi mộ đội trưởng hẳn là bạn gái của ngươi a?" Lạc Phi đang muốn gật đầu, lập tức kịp phản ứng, nói, "Còn không phải, nghĩ đến cái kia ma chú." Hắn lại nhức đầu, Kim Sơn nhíu nhíu mày, càng thêm cảnh giác lên. Còn không phải sao, thế nhưng là ta nhìn quan hệ của các ngươi tốt thân mật. Vậy ngươi có bạn gái sao? Lạc Phi nói, còn không có, bất quá chờ hắn trở lại. Ta thì có, Kim Sơn sửng sốt một chút, hơi yên lòng một chút. Người yêu mến bọn ngươi đội trưởng, nàng còn không có đáp ứng ngươi. Đúng không? Lạc Phi gật đầu nói. Đúng thế, Kim Sơn a một tiếng, ý vị thâm trường nhìn muội muội của mình liếc một chút, giống là nói, Thấy được chưa? Người ta đã có người thích. Kiêm gia ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Xoay người sang chỗ khác. Đưa di động Thượng Phong La phương thức liên lạc phát cho hắn. Kiêm Sơn nhìn đến. Lập tức kích động lên. Giống như là làm tặc đồng dạng len lén nhìn trước mặt tóc vàng La Lị liếc một chút. Do dự cái kia lấy lý do gì tăng thêm. Trước hai tiết khóa là Thanh Thủy Thanh Chu tiết. Thanh Thủy Thanh Chu giáo sư chính là lịch sử. Bất quá loại này lịch sử. Cũng không phải Lạc Phi nguyên lai học những cái kia lịch sử. Mà chính là xen lẫn yêu ma quỷ quái lịch sử. Nguyên lai rất nhiều người không cách nào giải thích thần kỳ hiện tượng quỷ dị. Hiện tại cũng có thể dùng yêu ma quỷ quái hoặc là giác tỉnh giả đến giải thích. Tỉ như đã từng nào đó tòa nhà cao ốc đột nhiên sụp đổ. Nào đó khung máy bay đột nhiên biến mất. Cái nào đó hồ nước đột nhiên xuất hiện không rõ sinh vật chờ chút. Có chút là yêu ma quấy phá. Có chút là giác tỉnh giả thi pháp. Tất cả mọi người nghe rất đầu nhập. Còn thỉnh thoảng có đồng học nhấc tay đặt câu hỏi. Mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít gặp phải một số kỳ quái tưởng tượng. Thanh Thủy Thanh Chu đều nhất nhất giải đáp. Lạc Phi cũng nghe say sưa ngon lành. Còn làm rất nhiều bút ký. Hai tiết khóa thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi tan học, Lạc Phi ngay tại thu thập bút ký. Thay ban trưởng Tây Lị nện bước đôi chân dài đi tới. Vẻ mặt tươi cười nói. Lạc Phi đồng học, người đồng phục đều làm xong. Rõ ràng Nguyệt học tỷ dưới lầu, chờ ngươi. Lạc Phi vội vàng cất kỹ bút ký. Đứng lên nói. Cảm ơn Tây Lị đồng học. Hắn không quen kêu người khác ban trưởng. Tây Lị nụ cười trên mặt có chút dừng một chút. Cũng không có để ý. Lạc Phi ra phòng học. Đi xuống lầu. Cách đó không xa bồn hoa trước. Minh Nguyệt Tâm xuyên một tiếng màu đen đồ thể thao. Trong ngực ôm lấy ba bộ quần áo. Chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn lấy hắn. Bên cạnh còn đứng lấy một tên khác hơi mập nữ sinh. Trong ngực ôm lấy hai cái túi. Cần phải trang là dày. Lạc Phi vội vàng đi tới. Tên kia hơi mập nữ sinh nhìn đến hắn lúc. Lập tức ánh mắt sáng lên. Thấp giọng nói. A Tâm, vị này học đệ quả nhiên rất soái a. Có bạn gái không? Nếu như không có, ta nhưng muốn hạ thủ. Minh Nguyệt Tâm thấp giọng nói. Không biết, Lạc Phi đi đến trước mặt hai người lúc. Hai người đình chỉ trò chuyện. Minh Nguyệt Tâm đem trong ngực quần áo giao cho trong tay hắn. Cười nói, người trước tiên có thể đi mái nhà phòng thay đồ thử một chút. Không thích hợp nói có thể liên hệ ta. Ta lại để cho chế quần áo bộ một lần nữa làm cho ngươi. Cảm ơn rõ ràng Nguyệt học tỷ. Lạc Phi ôm, lấy quần áo. Vội vàng nói tạ, tên kia hơi mập nữ sinh lại nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn nhìn mấy lần. Mới đem trong tay giày đưa tới nói. Tiểu học đệ, đây là giày của ngươi. Bắt được sao? Muốn hay không học tỷ giúp đỡ? Lạc Phi thân thủ sách lấy mấy cái kia cái túi. Nói, không có vấn đề, có thể cầm xuống. Cảm ơn học tỷ, cái kia, chấm ngoặc kép, hơi mập nữ sinh còn muốn nói gì nữa? Minh Nguyệt Tâm lôi kéo cánh tay của nàng, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, tốt Lạc học đệ, nhanh lên đi thử y phục đi. Lạc Phi ôm lấy quần áo vớ giày, cáo từ rời đi, chờ hắn lên lầu, hơi mập nữ sinh mới oán giận nói, A Tâm, ngươi làm gì, ta muốn hẹn hắn ăn cơm buổi trưa đâu, thuận tiện thăm dò hắn có bạn gái hay không. Minh Nguyệt Tâm quay người rời đi, rất không khách khí nói. A Nam, người quá béo, người ta chướng mắt ngươi. Hơi mập nữ sinh lập tức theo sau nói. Lại tại tiến công ta. Nói rất nhiều lần, ta cái này cũng không phải béo. Là đầy đạn, rất nhiều nam sinh đều ưa thích dạng này. Sờ tới sờ lui thịt thịt, nhiều dễ chịu a, thế nhưng là quá nặng đi. Người ta nếu như muốn đổi khác tư thế, rất không tiện. Nói thí dụ như lão thụ bàn căn, nhổ lên cây liễu. Chấm ngoặc kép, cút, tiểu sắc nữ, coi quyền, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hai tên nữ sinh ngươi truy ta đuổi chơi đùa chạy xa. Lạc Phi lên lầu lúc, gặp không ai nhìn đến, lập tức đem trong ngực quần áo cùng vớ giày thu vào trong nhẫn chứa đồ. Chỉ lưu một bộ ôm lấy, tuy nhiên nơi này đều là giác tỉnh giả, đoán chừng có rất nhiều người đều có chữ vật pháp khí. nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình điệu thấp một số tương đối tốt. Lên lầu 5, ở trên hành lang tìm kiếm phòng thay đồ, một tên xuyên màu đen đồ thể thao, buộc viên thịt đầu nữ sinh từ đối diện đi tới, nhìn thoáng qua trong ngực hắn quần áo nói, đồng học, người muốn thay quần áo sao? Lạc Phi liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, mới phát đồng phục, ta muốn thử một chút lớn nhỏ, xin hỏi phòng nào phòng thay đồ ta có thể đi vào? Nữ sinh kinh ngạc nhìn lấy hắn nói, mới tới, Lạc Phi gật đầu, năm nhất năm thứ hai. Nữ sinh lại hỏi, Lạc Phi thành thật trả lời, năm thứ hai, nữ sinh nói, gọi ta học tỷ, Lạc Phi vội vàng nói, học tỷ, nữ sinh hài lòng gật gật đầu, đi thẳng về phía trước nói, theo ta, Lạc Phi vội vàng theo ở phía sau, nữ sinh mang theo hắn xuyên qua hành lang, đi đến cuối một gian phòng thay đồ cửa, trực tiếp đẩy cửa ra nói, đi bên trong thử đi, bên trong có phòng đơn. Có thể tùy tiện thử. Thời điểm ra đi nhớ đến không muốn rơi xuống đồ vật. Lạc Phi vội vàng nói tạ. Cảm ơn học tỷ. Đi vào đi. Nữ sinh xem ra lãnh ngạo. Thần sắc nhàn nhạt. Lạc Phi ôm lấy quần áo. Đi vào. Cửa phía sau đóng lại. Nữ sinh lãnh đạm trên mặt. Lập tức lộ ra cười trộm. Lập tức, nhanh chóng từ trong túi móc ra điện thoại di động. Mở ra chụp ảnh công năng. Lùi lại mấy bước, nhắm ngay cửa, Lạc Phi ôm lấy quần áo, hướng về bên trong đi đến. Bên trong rất lớn, quả nhiên có rất nhiều gian phòng. Bất quá, làm hắn đi hướng bên trong một cái gian phòng lúc, bên cạnh cửa phòng ngăn đột nhiên mở ra. Một đạo thon thả trắng như tuyết bóng người đi ra. Miệng nói, A Quỳnh, ta cái này áo ngực giống như hơi nhỏ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Chỉ mặc nội khố áo ngực tóc dài thiếu nữ, lập tức mở to hai mắt, trong miệng im bặt mà dừng. Lạc Phi ở ngốc trệ mấy giây về sau, lập tức xoay người chạy, sau lưng lập tức truyền đến một tiếng đáng sợ thét lên. A, có sắc lang. Lạc Phi một thanh mở cửa, liền xông ra ngoài. Cạch, trên hành lang vang lên một tiếng chụp ảnh tiếng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.